công tử cười với đồ nhi một cái nào. Quyển 2, góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền tới một trận vó ngựa hí, ngay sau đó chính là tiếng bước chân đạp trên bậc thang đi tới kia. Gia công đã trở lại. Theo một đạo thanh âm trong trẻo, một thanh niên trẻ tuổi mặt mũi anh tuấn, mày kiếm mắt sáng nhanh chóng từ dưới bậc thang bước lên, sau đó sải bước bước vào ngưỡng cửa đi vào trong, một đường chắp tay hướng mọi người cười nói. Các vị anh hùng, không có từ xa tiếp đón, thất lễ. Mọi người vội vàng rối rít đáp lễ. Tiến vào chính là thiếu bảo chủ của Liên gia Bảo Liên Mộ Phong, cẩm y rực rỡ, khí chất cao quý phi phàm, bất quá trên vạt áo rõ ràng dính không ít bụi bặm, hiển nhiên là trải qua một đường phong trần mệt mỏi chạy về. Liên Mộ Phong một đường chắp tay bước nhanh về hướng Liên lão bảo chủ nơi chủ vị mà đi tới, lúc đi tới trước mặt thầy trò Liễu Quân ánh mắt chợt sáng lên, dừng bước lại, vừa muốn mở miệng, liền nghe được một tiếng vang nặng nề bên cạnh. Liên lão bảo chủ hai tay vỗ trên thanh vịn của cái ghế một cái, sụ mặt hướng hắn phùng mang trợn mắt. Hừ, còn nhớ đến lão đầu tử là ta này, còn biết trở lại. Liên Mộ Phong vội vàng quay đầu, phủi quần áo trên người một cái, mặt mày tươi cười nhìn hắn. Già già chớ giận, trên đường gặp trời mưa nên trì hoãn hai ngày. Ngài nhìn con đây không phải là vội vã, chạy về sao, quần áo cũng không kịp đổi, lại để cho nhiều người chê cười như vậy. Liên lão bảo chủ mặt đầy ghét bỏ vẫy tay, biết bị người chê cười còn không đi đổi, đây không phải là vội tới gặp ngài sao, gặp cũng đã gặp qua. Đi mau, Liên Mộ Phong cười ha hà quay đầu nhìn về cửa vẫy vẫy tay, một tên sai vặt trong ngực ôm một cái hộp dài khá tinh xảo ôm đi vào khá phí sức. Liên Mộ Phong mở hộp một tay đem đồ vật bên trong lấy ra, đem tơ lụa bọc bên ngoài cởi ra, sải bước đi tới hai tay trình lên. Ra ra, đây là tôn nhi biếu ngài. Liên lão bảo chủ con ngươi bất đắc dĩ liếc qua, mới vừa liếc một cái, nhất thời con mắt trừng lớn. Đường đường ở bên cạnh xem cuộc vui nhìn hồi lâu, không nhịn được tò mò thò đầu nhìn một cái, chỉ thấy lão bảo chủ mặt đầy mừng rỡ mà nhận lấy đồ vật từ tay Liên Mộ Phong. Nhìn kỹ một cái, nguyên lai là một cây cung sáng loáng, cây cung này nhìn một cái cũng biết chính là dùng kim loại quý mà chế tạo thành, nhìn độ cứng quá lớn, sức nặng đủ nặng, người bình thường có lẽ căn bản sẽ không có cách nào kéo ra được. Đường đường lúc này mới chú ý tới ngón cái tay phải của lão bảo chủ có đeo một cái ban chỉ bạch ngọc, nhớ tới trước kia nghe sư phụ nói qua Liên gia bảo giỏi cưỡi ngựa bắn cung, lúc ấy ở thời điểm đưa ban chỉ, sư phụ còn khó hiểu mà nhìn hồi lâu, nói y lại không cần cung tên, không cần đến. Nghĩ tới đây, không nhịn được hướng sư phụ liếc một cái, suy nghĩ đến cái ban chỉ đó hôm nay vừa vặn đang được đeo trên cổ sư phụ, nhất thời trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào, không nhịn được cúi đầu mím môi trộm cười lên. Bên kia Liên lão bảo chủ mới vừa rồi còn là dáng vẻ nổi giận đùng đùng, chỉ chớp mắt trở nên mặt mày hớn hở, sờ cung trong tay nói tốt luôn miệng, Liên Mộ Phong kêu hạ nhân tới thay hắn thu, hắn cũng không muốn buông tay. Mọi người sôi nổi cười ầm lên, đều nói người già giống như trẻ con, tính khí thích đùa nghịch cần dụ dỗ, lúc này có thể coi như là hoàn toàn hiểu được. Góc truyện audio.com. Liên Mộ Phong thấy lão đầu tử trong mắt đã không còn nhìn thấy hắn, không nhịn được cảm thấy buồn cười, ngay sau đó xoay người hướng Liễu Quân bên này đi tới, chắp tay cười nói. Liêu Vân công tử, đã lâu không gặp, thiếu bảo chủ khách khí. Liễu Quân nhàn nhạt đáp lễ lại. Liên Mộ Phong hướng những người khác cũng chắp tay cười một tiếng, đi tới trước mặt Vân Nhị, trong mắt hào quang càng tăng lên. Mặc Viễn hiền đệ, không nghĩ tới lần này ngươi cũng tới. Có gian tình, Vân Nhị nhìn hắn cười lên, ta tới tham gia náo nhiệt. Liên Mộ Phong cười nói, tới đúng dịp, thiếu ngươi tiền xem bệnh đã thiếu nợ một năm, luôn muốn tự mình đưa qua, đáng tiếc một năm này không phải đi Nam chính là sông Bắc, một mực không có cơ hội, cuối cùng lần này cũng đã đạt được tâm nguyện. Vân Nhị mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn, tiền xem bệnh, cái gì tiền xem bệnh? Liên Mộ Phong chân mày nhướng một cái, nghi ngờ nói. Ngươi không phải nói ra tiền xem bệnh 10.000 lượng hoàng kim, thuốc giải độc 20.000 lượng hoàng kim sao? Làm sao chính mình lại quên? Vân Nhị mê mang một hồi mới bừng tỉnh ra, ngay sau đó phốc một tiếng cười lên. Nói chơi, ngươi thế nhưng lại tin là thật à ách. Liên Mộ Phong sừng sốt, Vân Đại ở một bên bật cười ra tiếng. Liên công tử, nhị đệ ta nói ngươi sao có thể tùy tiện tin là thật, sư phụ chúng ta sư phụ xem bệnh cũng không có thu tiền khám bệnh đắt như vậy. Liên Mộ Phong sừng sốt một hồi, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Như vậy tiền xem bệnh nên tính như thế nào? Vân Nhị nhìn hắn khẽ mỉm cười. Một cái nhấc tay mà thôi, ta lại không thiếu bạc, muốn đưa bao nhiêu liền tùy ngươi. Liên Mộ Phong ngốc lăng mà nhìn hắn chớp mắt một cái, lần nữa cười lên. Được, ngươi nếu không ngại ta sẽ tạm thời đưa quà cảm ơn. Vân Nhị chân mày khẽ nhướng một cái, xòe một tay ra đưa tới trước mặt Liên Mộ Phong. Mộ ê quá ư, di ti, Liên Mộ Phong đem tay hắn đẩy trở về cười ha hả nói. Không mang trên người, chờ ta trở về thay quần áo khác sẽ lấy tới cho ngươi. Vân Nhị Dương mắt hướng hắn cười một chút, được, chờ lúc Liên Mộ Phong thay quần áo xong vội vã chạy tới, Liên lão bảo chủ đang đem bảo bối lễ vật do Tôn Nhi tặng truyền cho mọi người thưởng thức thấy ai nấy đều hết lời khen ngợi, lão bảo chủ vui vẻ mặt đầy tươi cười rạng rỡ. Lúc truyền tới Liễu Quân bên này, Đường Đường định đi lấy một chút, phát hiện hai cái tay giơ lên đều có chút phí sức, không khỏi đối với khí lực của Liên lão bảo chủ chắc lưỡi hít hà, hướng Liễu Quân nhe răng cười đùa. Liễu Quân nhìn dáng vẻ hắn rũ đầu trái sờ phải sờ tò mò, đáy mắt hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt thấp giải thích rõ nói. Đây là đồng tích cung, nếu không phải thần lực trời xanh, là rất khó kéo mở. Nga, Đường Đường cái hiểu cái không gật đầu một cái, lại ở trên hoa văn tinh xảo tỉ mỉ sờ một cái, chuyển tay đưa cho Vân Đại, ngẩng đầu một cái đúng dịp thấy Liên Mộ Phong đi tới. Liên Mộ Phong đi tới trước mặt Vân Nhị, cầm trong tay một cái hộp nhỏ hết sức tinh xảo đưa tới, cười nói. Đây là chủy thủ lần trước ra ngò ai tìm được kéo nhẹ một cái cũng có thể cắt tóc đi, chém sắt như chém bùn, rất hợp với ngươi. Đa tạ, Vân Nhị không chút khách khí nào nhận lấy, mở ra nhìn một cái, khen. Vật tốt, ngay sau đó ngẩng đầu lên hướng hắn khẽ mỉm cười. Có thể dùng để khắc lên cây trúc chứ? Liên Mộ Phong mặt mày tươi cười nhìn hắn. Như vậy tùy tâm ý của ngươi. Góc truyện audio.com. Vân Nhị ánh mắt cong lên, đem hộp đậy lại. Đa tạ, Liên Mộ Phong lại hướng hắn cười một tiếng, lên tiếng chào hỏi liền trở lại bên người lão bảo chủ. Đường Đường tò mò nhìn bóng lưng Liên Mộ Phong, vô cùng bát quái mà kéo một cái ống tay áo của sư phụ, lại hướng y làm một cái nháy mắt. Liễu Quân mặt đầy ân cần nhìn hắn, thế nào, mắt không thoải mái, Đường Đường nhất thời nhục chí, ho nhẹ một tiếng lắc đầu một cái. Không có, Liên lão bảo chủ đem đồng tích cung truyền cho mọi người thưởng thức một vòng, sắc trời cũng đã tối, mọi người cười nói tận hứng, lại vào tiệc ăn bữa cơm nhạt. Nói là cơm nhạt bất quá là so sánh với thọ yến ngày mai hơi có vẻ tùy ý chút nhưng đồ trên bàn thế nhưng một chút cũng không qua loa. Đường Đường ăn bữa cơm này mới biết cái gì gọi là sơn chân hải vị, mở rộng tầm mắt hơn thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt trọn. Sau buổi cơm tối lại tùy ý hàn huyên một hồi, các môn phái khách tới liền theo gia đinh dẫn đường vào trong chỗ nghỉ ngơi đã được an bài tốt cho mỗi người. Nhóm người Liễu Quân được an bài ở sân trong tương đối lịch sự tao nhã, sân hết sức rộng rãi, bên trong phòng dư sức có thừa. Đường Đường lúc này rốt cuộc không cần giống như lúc ở Phụ An Thành lo được lo mất như vậy, vừa vào sân liền theo sát sư phụ đi vào trong, hoàn toàn không thấy các loại giễu cợt ánh mắt của mấy vị sư huynh, nhe răng toét miệng liền theo sư phụ đi vào nhà. Liễu Quân nhìn hắn cười lên, đóng cửa lại liền đem hắn mang tới ôm trong ngực. Khí tức quen thuộc đem cả người bọc trong đó, Đường Đường thỏa mãn đến thiếu chút nữa như đi trên mây, hít sâu một cái cười hắc hắc. Sư phụ ta có thể hay không lưu lại nơi này ngủ? Liễu Quân ở sau ót hắn xoa xoa thấp giọng nói. Như thế nào lại hỏi lời ngốc nghếch này? Ngươi không phải ngày ngày cùng ta ngủ sao? Đường Đường trà sát lỗ mũi, lẩm nhẩm nói. Hôm nay không giống nhau, đây không phải là ở chỗ của người khác sao? Chờ sau khi trở về chúng ta liền bái đường thành thân, ngoại nhân biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Đường Đường bên tai nóng lên, gật đầu một cái hắc hắc cười lên. Liễu Quân ở giữa chân mày hắn hôn một cái, lại nói. Hôm nay không có thấy người của quân tử Sơn Trang, chắc là ngày mai mới tới. Dừng một chút thấy Đường Đường ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn y, lại nói. Mặc dù trước mắt còn không xác định bọn họ cùng Văn Tiên Sinh có liên quan hay không, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ta không hy vọng ngươi ra lại xảy ra chuyện gì, ngươi phải một mực ở bên người của ta, biết không? Ân, Đường Đường trịnh trọng gật đầu. Ta sẽ, sau khi rửa mặt hai người lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, Đường Đường mới vừa nằm xuống liền đột nhiên cảm thấy trên mặt bắt đầu nóng lên, trong lòng thầm tính, hắn có gần một tháng thời gian không có cùng sư phụ ngủ chung. Đoạn đường tới Liên Gia Bảo này, bọn họ vẫn không có trọ lại khách điếm, người tập võ từ trước đến giờ không chú trọng hưởng thụ, ban đêm mệt nhọc liền nổi lửa nghỉ ngơi bên ngoài trời, rất là sung sướng tự đắc. Đường Đường mỗi ban ngày bị sư phụ ôm ngồi ở trên ngựa, đêm xuống lại bị sư phụ ôm tựa vào thân cây hoặc chân ngựa mà ngủ thật giống như dán chặt vào nhau, có thể như thế nào đi nữa chung quy cũng không giống cảm giác thân mật khi cùng nằm ở trên giường. Góc truyện audio.com. Đường Đường cố làm chấn định tránh ở trong chăn trong len lén nuốt nước miếng một cái, mơ hồ có loại cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn, lại suy nghĩ một chút cưới còn không có cưới thì ở đâu ra tân hôn, nhất thời bắt đầu phỉ nhổ mình, còn không có phỉ nhổ hoàn ngay sau đó lại thay đổi suy nghĩ một chút, sư phụ đều nói muốn cùng hắn thành thân, tựa hồ cũng gần như là vậy. Suy nghĩ một chút trong lòng liền bắt đầu nhảy loạn nhảy lên, mắt thấy sư phụ đem ngoại sam một tầng cởi xuống lại từng bước đi tới, Đường Đường lần nữa nuốt nước miếng một cái, tiếng reo hò ầm ĩ trong tai muốn nổ tung cả màng nhĩ. Liễu Quân đi tới liền thấy hắn nháy nháy mắt đang nhìn mình, trong mắt vừa là mong đợi lại vừa khẩn trương toàn bộ viết ở trên mặt, nhất thời cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, cúi người xuống từ khoảng cách rất gần mà nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm thẳng tắp đối diện ánh mắt hắn. Đường Đường trong lòng run lên, nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì, cứ như vậy trừng trực mắt nhìn y, bình thường khẳng định đã sớm cười đùa cợt nhã nói chuyện, vào lúc này lại đột nhiên một chữ cũng thốt không ra. Liễu Quân nhìn hắn một hồi, con ngươi càng ngày càng tối lại, đưa tay đem chăn kéo xuống để lộ ra mặt mũi hắn, ánh mắt chuyển đến trên môi của hắn, thấy môi hắn ở dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra vài tia mông lung sáng bóng, nhất thời con ngươi lại tối đi mấy phần. Đường Đường hồ hấp cứng lại, trong đầu bắt đầu điên cuồng gào ầm lên, sư phụ lão nhân gia ngươi trầm mặc như vậy làm gì? Như vậy ta thật là khẩn trương có được hay không? Liễu Quân nhìn ánh mắt run rẩy của hắn, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, đáy lòng một mảnh mềm mại, ngón cái ở trên gương mặt hắn nhẹ nhàng xoa hai cái, nhanh chóng cúi người hôn môi của hắn. Đường Đường đầu óc ong một tiếng, hô hấp nhất thời đình trệ, cảm giác được đầu lưỡi cùng khí thức thanh nhuận của sư phụ mang dò xét đi vào, kích động đến lập tức đưa tay đem cổ y ôm lấy, vô cùng chủ động nghênh đón. Liễu Quân đoạn đường này mỗi ngày cùng hắn kề sát, nhìn mặt hắn liền muốn hôn mặt, nhìn cổ hắn liền muốn hôn cổ, tóm lại chính là người này đặt ở trước mặt nơi nào cũng muốn thân cận. Sắc lang hiện nguyên hình, y cho tới bây giờ đều là tính tình không quan tâm cái nhìn người khác, thậm chí ngay cả có mấy đệ tử đi theo phía sau cũng có thể mặt không đổi sắc như thường mà đem Đường Đường ôm sát mà hôn một phen, bất qua biết Đường Đường ở phương diện này ra mặt tương đối mỏng, đoạn đường này vẫn vô cùng thu liễm, mỗi lần đều là khống chế để không bị người khác nhìn thấy. Bây giờ người trong lòng đang nằm dưới thân, hơn nữa còn là chủ động trước đó chưa từng có, đáy lòng mong nhớ của Liễu Quân nhiều ngày nay toàn bộ đều giống như nước lớn vỡ bờ lập tức dâng lên, không nhịn được càng hôn càng sâu, càng hôn càng gấp gáp, một bên hôn một bên vén chăn lên giơ chân lên đem đầu gối chống đỡ lên giường. Góc truyện audio.com Đường Đường cảm giác được động tác của y kích động tâm tình khẩn trương càng thêm mãnh liệt, trong miệng bị hung hăng khiêu khích, mỗi một lần sâu hôn cũng có thể đưa tới một trận run sợ, trên người cũng càng ngày càng nóng ran không chịu nổi, chăn kia không cần sư phụ vén chính mình cũng muốn sốc lên, đang lúc kích động đến không thể tự kiềm chế, bên hông đột nhiên chợt lạnh, mặc dù có cảm xúc ấm áp quen thuộc truyền tới, trên mặt nhất thời đỏ đến có thể bóp ra máu. Liễu Quân cúi người đem cả người hắn ôm vào trong ngực, buông môi thật sâu nhìn hắn một cái, bị ánh mắt mông lung hơi nước mê ly của hắn câu dẫn lần nữa đánh mất lý trí, nghiêng đầu ngậm dái tai của hắn, một trận kịch liệt mút vào. À, Đường Đường bị kích thích một trận, ngay sau đó bên tai lại bị hô hấp nặng nề của Liễu Quân phả vào, lần nữa hừ ra tiếng, vội vàng đem cổ sư phụ ôm càng chặt hơn, một bên là kích thích trên thân thể, một bên là thỏa mãn trong lòng, đột nhiên có loại muốn cảm giác muốn rơi lệ. Liễu Quân hôn qua dái tai của hắn lại đi hôn cổ hắn, một đường tuột xuống ở trên xương quai xanh của hắn hung hăng mút vào một phen, nghe được trong miệng hắn tràn ra thanh âm khó nhịn, nhất thời cảm giác mãnh liệt muốn đem hắn chiếm lấy, khiến hắn hoàn toàn trở thành người của mình, không nhịn được đưa tay dò vào trong y phục vòng tay ra sau lưng đem người hắn khẽ nâng lên, một đường vuốt ve xuống dưới. Đường Đường đã hoàn toàn không tìm được ba hồn bảy phách của mình, toàn bộ chi giác cũng ngưng tụ đến chỗ bị sư phụ vuốt ve ra thịt, một tấc tiếp một tấc bốc cháy, một tấc tiếp một tấc đất thất thủ. Liễu Quân hôn một đường hướng xuống, tay cũng theo đi xuống, thở dốc càng ngày càng nặng, đưa ra một cái tay khác đem áo của Đường Đường cởi ra, ngay sau đó liền ở ngực hắn một đường hôn lên đi. Sư phụ, Đường Đường thở mạnh một cái, thần hồn toàn bộ bay đi. Liễu Quân nghe được thanh âm của hắn, tay căng thẳng, hô hấp càng vội vàng, hôn một đường trượt đến bụng, cảm giác được người hắn rõ ràng run rẩy, đột nhiên dừng lại động tác, đem vùi đầu ở trên người hắn để làm lắng xuống tâm tình kịch liệt của chính mình. Đường Đường sửng sốt một hồi, nghi ngờ hơi hí ra mắt còn chưa kịp phản ứng trên môi liền bị hôn một cái, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, chăn đắp xuống. Liễu Quân dùng chăn đem hai người bao lấy, hai tay đem hắn ôm chặt dán môi trên trán hắn thấp giọng than nhẹ. Tứ Nhi, ta thật hận không thể lập tức mang ngươi trở về thành thân. Đường Đường bị khí thức và thanh âm của y kích thích lông mi khẽ run hai cách chậm chậm hô hấp rốt cuộc tìm về thần trí tựa như sức chưa đủ nhỏ giọng lầm bầm. Sư phụ, ta không phải phụ nữ. Liễu Quân thoáng kéo ra khoảng cách nhìn hắn bộ dáng này nhất thời lộ ra nụ cười thấp giọng nói. Chưa từng đem ngươi trở thành phụ nữ bao giờ. Nga, vậy ngươi, Đường Đường dừng một chút trên mặt nóng lợi hại hơn, thanh âm hừ hừ tựa như muỗi kêu. Vậy làm sao? Không tiếp tục, Liễu Quân không ngờ tới người luôn luôn ngượng ngùng đột nhiên sẽ trực tiếp hỏi vấn đề như vậy, nhất thời vừa thương xót lại yêu tới cực điểm, ngón tay ở hắn trên mặt xoa một cái thấp giọng nói. Đi ra khỏi nhà rất nhiều bất tiện, không có dược cao sẽ đem ngươi làm đau, ngày mai lại có tiệc rượu, có lẽ thời gian ngồi không ngắn. Góc truyện audio.com Đường Đường thần kinh run lên, nhất thời toàn thân tự bốc cháy, xoẹt một cái liền chui vào trong chăn, trên mặt nóng bỏng, không dám cùng y đối mặt. sư phụ ngươi làm sao ngay cả cái này cũng hiểu, ta là thầy thuốc như thế nào không hiểu, nga nga, Đường Đường qua loa gật đầu một cái, càng không dám cùng y đối mặt. Liễu Quân ở trên mí mắt đang rũ xuống của hắn hôn một cái, thấp giọng nói. Tứ nhi ta không thể để cho ngươi bị ủy khuất, càng không thể để cho ngươi bị thương. Đường Đường nghe đột nhiên lỗ mũi có chút ê ẩm, hắn từ trước đến giờ biết sư phụ đau lòng hắn, lại không nghĩ rằng đã đau đến loại trình độ này, ngực nóng giống như bị phỏng, không nhịn được đưa tay đem y ôm chặt, hít mũi một cái nhỏ giọng nói. Sư phụ, ngươi đối với ta thật tốt. Liễu Quân đem mặt hắn nâng lên, trong ánh nhìn, trong mắt tất cả đều là nụ cười ôn nhu. Là ngươi tốt với ta. Đường Đường không được tự nhiên giật giật khóe miệng. Nào có, Liễu Quân ở hắn trên đầu xoa xoa, nằm nghiêng ở bên người hắn đem hắn ôm chặt. Bên này hai người đang ôm nhau ngủ, xì xào bàn tán, bên kia Liên lão bảo chủ lại bởi vì người làm mang tới tin tức lông mày cũng muốn dựng đứng lên, khoác xiêm áo ở trong phòng quanh đi quẩn mà đi đi lại lại, nghiêng đầu trợn mắt nhìn người tới bẩm báo. Người không có nhìn nhầm, không có nhìn nhầm, ai u, cấp chết lão đầu từ ta rồi. Lão bảo chủ vỗ vỗ trán lần nữa chuyển vòng, vòng vo một hồi đưa tay hướng cửa chỉ một cái. Mau mau, đi nhanh đem con trai ta tôn tử tôn nữ đều gọi qua. Vâng, cách trương.